Chương 668, Tiểu Diệc, 12. Tiểu Diệc âm thầm quan sát đến đối diện hắn kia thân ái đệ đệ biểu tình biến hóa. Nhìn thấy Kiều Tử Mạc bị sợ đến nói không ra lời qua đi, Tiểu Diệc trong lòng đột nhiên có điểm vui vẻ. Từ khi hắn tiếp quản Kiều thị xí nghiệp đến nay, hết thể thời gian ngoại trừ công tác liền vẫn là công tác, hắn đã không biết bao lâu không có buông lòng cười qua. Chỉ có mỗi lần về nhà, nhìn thấy hắn cái này thân ái đệ đệ, nhìn thấy hắn ngây thơ cùng nghịch ngợm bộ dáng, mới có thể cảm thấy sinh hoạt còn có chút không giống nhau nhan sắc. Về phần bạn gái nha, Kiều Diệc tự nhận là hắn còn rất trẻ, không nóng nảy. Hắn cũng không phải chưa từng có yêu thích qua nữ sinh, chỉ bất quá kia cũng là trước đây thật lâu sự tình, đại khái là tại học sinh niên đại đi. Từ khi tốt nghiệp trở lại công ty qua đi, hắn đã có rất ít thời gian cân nhờ ở cờ cái này. Kiều Diệc là một cái tin tưởng duyên phận người, có nhiều thứ cu nở dê không vội mà cưỡng cầu. Bất quá hắn hôm nay ngược lại là có lòng muốn trêu đùa một chút hắn cái này xuẩn đệ đệ lại dám hoài nghi hắn hướng giới tính, xem ra là bởi vì hắn quá lâu không có giáo huấn hắn đi. Vậy hắn hôm nay liền cùng hắn chơi cái lớn, nhìn hắn về sau còn dám hay không nói hiệu nói vượn. Kiều Diệc lại nhìn Kiều Tử Mạc một chút, đột nhiên ý vị thâm trường nói câu, Tiểu Mạc, ngươi năm nay nhanh 19 tuổi á, ân rốt cuộc trưởng thành. Kiều Tử Mạc bị hắn ca thấy yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắn thế nào cảm giác hắn ca ánh mắt giống như là muốn đem hắn nuốt tựa như. À, đu nở dê vờ ơ y a làm sao vậy? Ca ngươi biết không, Tiểu Diệc đột nhiên đứng dậy hướng về Kiều Tử Mạc đụng đụng. Ta một mực chờ đợi ngươi lớn lên. Kiều Tử Mạc, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều dừng lại cái này. Đây là ý gì a? Đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn bên trong a. Kiều Tử Mạc mở to một đôi đẹp mắt con mắt ngơ ngác nhìn Kiều Diệc. Ca ngươi. Kiều Diệc một lần nữa ngồi trở lại đến ghế bên trên, có chút cười cười, hắn tươi cười không giống Kiều Tử Mạc như vậy yêu diễm, nhưng lại làm cho người ta thở không nổi. Tiểu Mạc, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua người khác đối với ta đánh giá sao? Bọn họ đều nói trong lòng ta mắt bên. Trong đều chỉ có ngươi cái này để ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Kiều Tử Mạc ở trong lòng nhà ránh, đương nhiên cảm thấy à. Ngươi không phải thích nhất đánh ta sao? Bất quá hắn ca hiện tại rõ ràng không phải là nói ý tứ này. Thật xin lỗi, hắn còn nhỏ, hắn nghe không hiểu, hắn nghe qua nam nhân yêu thích nam nhân chuyện như vậy, cũng cảm thấy này không có không thể, nhưng là hắn ca bây giờ nói cái này, lại là hắn không có cách nào tưởng tượng. Hắn ca yêu thích hắn, ôi trời ơi, cái này đây là sẽ bị sét đánh á? Cái kia ca, ta đi qua điểm chén nước ga. Kiểu Tử Mạc nói xong cũng muốn chạy, hắn đã bị dọa phát sợ. Xem ra hắn thật không nên hỏi nhiều, đây là có chuyện gì à, hẳn là hắn đang nằm mơ chứ, kỳ thật hắn bây giờ còn tại trong phòng ngủ, mà hắn ca cu nở dê còn tại A thành phố nhà bên trong. Đu nở dê, nhất định là đang nằm mơ. Nô Kiều Tử Mạc miệng lớn thở dốc một hơi. Kiều Diệc cũng không có ngăn cản Kiều Tử Mạc, dù sao hắn hiện tại cu nở dê chạy không ra được. Đợi đến Kiều Tử Mạc thật đi ra chạy tới lướt nước đi, Kiều Diệc lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, Kiều Diệc thừa nhận chính hắn là có điểm ác thú vị, đem hắn kia thân ái đệ dọa cho đến không nhẹ. Bất quá ai bảo hắn thế mà không hiểu ra sao, hỏi hắn có phải hay không yêu thích nam sinh đâu hử, lại dám hoài nghi hắn hướng giới tính. Vậy hắn liền trực tiếp theo hắn ý tứ, quăng một cái kinh hỉ cho hắn được rồi. Kiều Tử Mạc đi qua bên quầy ba điểm một ly nước đá, hắn hiện tại cờ ơn tỉnh táo.